Tổ huấn, chương 52, chữ vị chi tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52, chữ vị chi tranh. Lão Thái Quân bởi vì nhị lão gia bảo thái tử kém một chút khí bị bệnh. Thậm chí nếu không nhận này con thứ hai. Mộng Khê không hiểu, hỏi, nhị lão gia nhận đến thái tử yêu ái. Đây là chuyện tốt à, lão Thái Quân vì sao như thế? Muội muội ngu dốt, thật đúng không nghĩ ra. Tưởng là muội muội hàng năm đãi ở khuê trung. Đương nhiên không biết này trên triều đình chuyện. Đương kim hoàng thượng cùng sở hữu bốn hoàng tử. Trưởng tử thượng quan Hoàng Huy là tiền hoàng hậu sở sinh. Cẩn đế đăng cơ kiên năm lập vì thái tử. Nhị hoàng tử thượng quan Hoàng Đáo. Phong hào Tấn Vương. Tam tử thượng quan Hoàng Nguyệt. Phong hào An Vương. Tấn Vương cùng An Vương đều có đất phong. Rời xa Bình Dương Thành. Tiểu hoàng tử thượng quan Hoàng Miên là hiện tại tân lập hoàng hậu sở sinh. Bởi vì Yến Vương tuổi nhỏ nhất. Năm trước Tài Phong Vương. Còn không có đất phong đâu. Yến Vương mẫu hậu là Hoàng Thái Hậu thân chất nữ. Này Yến Vương tối Hoàng Thái Hậu sủng ái. Hoàng hậu cùng Hoàng Thái Hậu cũng có phế thái tử bảo Yến Vương chi ý. Trước mắt thái tử vị bất ổn. Chúng ta Tiêu gia. Nhiều năm như vậy luôn luôn trường thịnh không suy. Là vì tôn theo tổ huấn. Không tham dự đảng tranh. Không biết nhị lão gia phát ra cái gì điên. Liền như vậy bảo thái tử. Đại lão gia biết việc này giận tím mặt. Bởi vì này chút. Lần này nhị gia bệnh tình nguy kịch lại kiêm đại hôn. Nhị lão gia cũng không dám trở về. Thôi nói thoát không ra thân. Nói là khiển đường đệ trở về. Còn nói trên đường trở. Hiện tại cũng không tới. Tưởng là đường đệ cũng không dám đối mặt đại lão gia cùng lão thái quân thịnh nộ. Nhưng ván đã đóng thuyền. Sinh khí cũng vô dụng. Cho nên mới cùng đại gia khẩn cấp thương lượng cứu lại chi sách. Nhị gia bệnh. Việc này bây giờ còn gạt nhị gia. Hi, trên triều đình chuyện. Thay đổi trong nháy mắt. Không phải chúng ta nữ tác nhân gia nên đàm chuyện. Muội muội chỉ nghe chính là. Mộng Khê nghe xong. Gật gật đầu. Đang nói. Tiểu nha hoàn tiến vào báo. Nhị gia phái nhân đi lại. Nói lão thái quân đêm nay thượng an bày ra yến. Vì đại gia tiễn đưa. Nhường nhị nãi nãi sớm đi trở về. Chuẩn bị chuẩn bị. Mộng Khê nghe xong. Bận đứng dậy cáo lui. Đại nãi nãi trong lòng biết nhị gia không sủng nhị nãi nãi. Gặp nhị gia lên án nhân đi lại kêu liền không có giữ lại. Chỉ nói về sau có cơ hội cùng nhị gia gia đi dò xét sinh ý khi. Nghĩ đi nàng kia ở mấy ngày. Mộng Khê cũng bận đáp lời. Đại nãi nãi nắm tay nàng. Luôn luôn đưa đến nhị ngoài cửa. Lại phân phó nha hoàn bà tử cẩn thận hầu hạ nhị nãi nãi. Thẳng đến nhị nãi nãi cỗ kiệu đi xa. Có thế này xoay người hồi phủ. Mộng Khê đỡ Chi Thu Thủ đi vào chính đường đại sảnh khi. Tiêu Tuấn nhưng lại ngoài ý muốn không đi thư phòng. Chính lạnh mặt ngồi ở kia uống trà. Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, đại gia ngày mai xuất môn. Tỳ thiếp vừa mới đem chuẩn bị tốt lễ cấp đại gia đại nãi nãi tặng đi qua. Vừa vặn đại gia đi ngoại thư phòng. Tỳ thiếp liền cùng đại nãi nãi hàn huyên một lát. Về sau tượng loại này việc nhỏ. Phái cái nha hoàn đi đưa là được. Không cần phải tự mình đi một chuyến. Lão Thái Quân vì đại gia tiễn đưa chuẩn bị ra yến. Liên Di Nương đều cùng đi. Các nàng lập tức liền đi qua. Người đi xuống chuẩn bị một chút. Nhị gia ngồi ở kia đầu cũng không nâng lạnh lùng nói. Hắn là trong lòng biết nàng xương cốt không tốt. Này đại mặt trời chói chang đi ra ngoài. Thương thân tử. Cho nên mới nói như vậy. Hắn thực não nàng thế nào liền như vậy không nghe lời. Như vậy không sống yên. Nhưng Mộng Khê không nghĩ như vậy. Vừa mới nghe xong đại nãi nãi trong lời nói. Nàng liền đã nhận định nhị gia cùng biểu cô nương là thanh mai trúc mã. Trong lòng nhớ kỹ biểu cô nương. Cho nên thấy thế nào nàng đều không vừa mắt. Tóm lại, nàng làm cái gì đều có sai. Trừ phi nàng hạ đường cầu đi. Cho nên hiện tại nàng trực tiếp bỏ qua hắn thái độ. Nhị gia nói được là. Tỳ thiếp về sau hội nhiều hơn chú ý. Tỳ thiếp phải đi ngay rửa mặt chải đầu chuẩn bị. Mộng Khê lạnh nhạt nói xong. dường như không thấy được Tiêu Tuấn tức giận. Gặp nhị gia không nói nữa. Mộng Khê chiều hắn phúc phúc. Đỡ Trì Thu Thủ đi ra cửa đi. Biết Đông đã nói cho nàng. Này nọ đều chuyển đến Đông Xương. Mộng Khê liền giúp đỡ Trì Thu Thủ trực tiếp đi đến Đông Xương phòng. Vừa vào cửa, Trì Thu nhìn đến trong phòng ngắn gọn bố trí. Trong lòng không hờn giận. Há mồm đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi, nơi này có chút rất keo kiệt. Nô tỳ phải đi ngay trở về nhị gia. Thêm nữa chị chút gia cụ. Trì Thu nhận vì Tiêu gia có tiền. Nói như thế nào cũng là đương gia chủ mẫu. Nếu không được sủng ái, cũng không kém điểm ấy tiền bạc. Thế nào ở phương diện này cũng làm khó dễ. Nàng nào biết này tất cả đều là nhị nãi nãi chủ ý. Nhị nãi nãi bản tính liền hỉ loại này ngắn gọn hào phóng bố trí. Chỉ cho rằng nô tài ỷ thế hiếp người. Cố ý làm khó dễ. Nhị nãi nãi lại không muốn há mồm thảo muốn. Khổ chính mình. Không cần. Như vậy là tốt rồi. Tạ thế. Làm tạ cho chính thịnh là lúc. Cư thân. Nghi ở độc sau nơi. Mộng Khê nhìn Trì Thu liếc mắt một cái. Nói. Trì Thu lắc đầu. Không hiểu. Nhưng thấy nhị nãi nãi chủ ý đã định. Cũng không ở miễn cưỡng. Mộng Khê ngồi xuống sau. Gặp Trì Xuân đứng ở kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Rất hiếu kỳ. Liền hỏi. Trì Xuân. Chuyện gì? Nhị nãi nãi không biết. Nô tỳ nay buổi chiều ấn nhị nãi nãi phân phó đi phòng thu chi. Muốn chi 50 lượng bạc. Khả phòng thu chi lại nói. Nhị nãi nãi là không đương ra không biết củi gạo quý. Đi chơi một chuyến sẽ chi 52. Đều đủ bình thường nhân ra vài năm chi phí. Trong phủ này hai ngày cũng căng thẳng. Vừa khéo đại lão ra bởi vì trên sinh ý sự tình. Tạc vóc tài chi nhất tiệt bút hiện ngân. Hiện tại trong phủ khố thượng đã không có hiện ngân. Nhân nãi nãi là nhị gia chính thê. Lại vừa mới tiến môn. Không tốt hà. Tài đông chuyển tây hợp lại thấu 32. Nếu là cái gì nương đi lại. Sớm trực tiếp đuổi rồi. Trì Xuân ủy khuất miêu tả. Đem phòng thu chi tiên sinh kia tranh chua thanh âm đều học được duy diệu duy tiếu. Vài cái nha đầu nhất thời khí búng lên. Nhị nãi nãi. Không thể liền như vậy từ bọn họ khi dễ. Chúng ta đi trở về lão thái quân đi. Nhường lão thái quân cho chúng ta tác chủ. Này bao lớn tiêu phủ. Thế nào kém này mấy lượng bạc. Rõ ràng là làm khó dễ nhị nãi nãi. Chi hạ reo lên. Trì Thu biết Đông cũng đi theo nói là. Các nàng đều còn biết. Việc này không thể cầu nhị gia cấp tác chủ. Mộng Khê nghe xong lời này. Thầm nghĩ. Một cái phòng thu chi kia có cái kia lá gan khó xử chủ mẫu. Này rõ ràng có người sai xử. Tưởng là đại phu nhân phát tác nàng. Xem bốn nha hoàn vẻ mặt tức giận. Cũng thực cảm kích các nàng có thể như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng. Nghĩ lại nhất tưởng. Đây chính là tiêu phủ. Này hậu viện chung khắp nơi đều lộ ra nguy cơ. Thủy thâm đâu? Sao dung các nàng như chút đơn giản tâm cơ? Cũng nên gõ gõ các nàng. Vì thế khụ xúc một tiếng. Lạnh lùng nói. Đều câm miệng cho ta. Các ngươi bốn cho ta nghe tốt lắm. Cho dù tại đây cái trong vườn. Có một số việc các ngươi làm sai rồi. Ta đều không nhất định có thể hộ được các ngươi chu toàn. Đừng nói ra này sân. Về sau làm việc đều cho ta đem đuôi giáp đứng lên. Không nên nói chuyện đều lạn ở trong bụng. Làm cho người ta tìm sai lầm đi. Bị khổ, đuổi đi ra ngoài. Đừng nói đến lúc đó nhị nãi nãi ta cứu không được các ngươi. Có nghe hay không? Mộng Khê nói được nhưng là tình hình thực tế. Đại phu nhân muốn tìm nàng lỗi. Nếu tìm không thấy trong lời nói. Nhất định sẽ theo bên người nàng nhân xuống tay. Bốn nha hoàn xem nhị nãi nãi tưởng thật tức giận. Lập tức yên ổn xuống dưới. Trì Thu bận hầu hạ nhị nãi nãi một lần nữa rửa mặt chải đầu. Chuẩn bị đi tham gia buổi tối gia yến. Cách chương.